Thần Nam thầm quyết định, hắn sẽ dốc toàn lực ngăn cản, có điều không nói ra miệng, tránh phải tranh chấp vô vị với hai lão tổ. Tứ tổ phẫn nộ, tặc tử quá khoa trương, ta muốn thịt hắn. Ngũ tổ cũng điên tiết, ta cũng muốn nhưng không thể dùng bừa bãi sức mạnh được. Thần Nam rúng động, thần gia quả nhiên có sức mạnh chế ngự được thái cổ nam tử. Hắn không nén được, bật lên câu hỏi, thần gia thật sự có thực lực giết hắn. Ngươi nói gì vậy? Hoài nghi thực lực của gia tộc sao? Hai lão tổ lại định cốc hắn. Kết quả hắn, khi sư diệt tổ, ra tay cốc hai người trước. Có thực lực mà không dùng. Lẽ nào muốn đợi cho con cháu thần gia bị diệt? Nhưng cháu hoài nghi, ngươi dám hoài nghi, có biết mấy người mạnh nhất thần gia là ai không? Không phải các thiên giai cường giả như các vị sao? Thần Nam tỏ vẻ nghi hoặc. Không phải, chúng ta chẳng qua là những người không được chọn. Tứ tổ có vẻ trầm trọng. Họ mới là những cường giả mạnh nhất thần gia. Thần gia bát hồn, một khúc bi ca. Thần Nam chấn kinh. Họ còn sống không? Tứ tổ và ngũ tổ tâm tình trầm trọng, lộ vẻ thương cảm. Chết rồi. Nhưng chúng ta có cách triệu hoán họ. Nếu cho ngươi sức mạnh, có dám đấu với thái cổ nam tử chăng? Sao lại không? Đôi mày thần Nam dựng lên. Quát vang. Cháu muốn đánh nát hắn. Cách chương.